Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, hỗn chiến. Người chọn một cái. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên ý nghĩ, Russell hướng về Diana hỏi một tiếng. Diana mím mím miệng, kiếm trong tay thuẫn coi thường, gầm nhẹ một tiếng, gọn gàng nhanh chóng nhằm phía Hela. Nữ nhân đối với nữ nhân tựa hồ vẫn là rất công bằng một chuyện. Nhìn bay vọt hướng về Hela, trường kiếm trong tay mau lẹ chém xuống Diana. Russell bên tai nhưng phảng phất đột nhiên vang lên thuộc về riêng Wonder Woman BGM. Hela song kiếm trong tay khoát lên đỉnh đầu của chính mình, đỡ Diana một đòn. Thế nhưng nàng dưới chân mặt đất nhưng cấp tốc lõm lún xuống dưới. Ở từng đạo vết rách xuất hiện thời gian, một luồng sóng trùng kích khuấy lên bụi bặm, hướng bốn phía ầm ầm quét tới. Hai người vừa chạm liền tách ra, Hela kiếm trong tay, nhưng ở hai người tách ra lúc, lặng yên gãy vỡ, tiện tay ném mất trong tay trường kiếm màu đen. Hela nhìn chăm chú Wonder Woman, nói, trên trái đất con gái của thần, nói cho ta tên của ngươi. Làm cho ta đem tên của ngươi khắc vào ngươi trên mộ bia. Diana, lạnh lùng nói thanh. Diana lần thứ hai nhằm phía Hela. Hela vung hai tay lên, một thanh màu đen chiến búa xuất hiện ở trên tay nàng. Đồng thời một trận màu đen mưa xối xả quấn quanh sức mạnh tử vong. Theo nàng di động bước chân, bắn về phía Diana. Vào thời khắc này, phảng phất một thủ trầm thấp vong linh nhạc dạo. Theo Hela động thủ thời gian, chậm rãi vang lên, hai cái tự mang BGM nữ nhân. Một hồi chiến đấu kịch liệt, đến tột cùng ai có thể thắng lợi. Russell cũng thật tò mò, ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên. Ngay lập tức, Russell liền đưa mắt đặt ở xuất hiện lần nữa Milkit trên người. Lúc này, Milkit bên người vờn quanh do Reality Gem hình thành màu đen particle. Đầy mặt sát khí. Đúng là rất có một fan boss phong độ. Thế nhưng một nghĩ tới tên này chỉ là muốn mượn như là bảo thạch sức mạnh để xoắn suýt quay về hắc ám. Russell liền vì là đối phương này lớn lao lý tưởng không nhịn được trợn tròn mắt. Quái không hàng này ở trong nguyên bản kịch tính như vậy dễ dàng liền bị thần sấm meo meo búa gõ phiên. Lý tưởng quyết định độ cao. Ngươi xem người ta Thanos lấy giữ gìn vũ trụ cân bằng, hủy diệt toàn vũ trụ một nửa nhân khẩu làm nhiệm vụ của mình. Lý tưởng có thể nói là vô cùng lớn lao. Này không, người ta nhân lý tưởng mà chạm cao. Ở trong nguyên bản kịch tình vẫn đúng là thành công. Có thể nói là thành công nhất một cái phản phái. Bĩu môi, mặc dù đối với Milkit cái này bức cách không đủ phản phái có chút không để ý lắm. Thế nhưng liền hướng về phía trên người đối phương Reality Gem, Russell cũng không thể không chăm chú mấy phần. Cút ngay. Lạnh lùng nhìn kỹ cùng cất chiến đấu Odin. Milkit như là phái tiểu tạp binh như thế. Quay về Russell phất phất tay. Nhất thời, màu đen particle tại bên người ngưng tụ. Như là từng viên một sắc bén viên đạn giống như bắn về phía Russell. Màu vàng óng cát vàng tấm chắn ở trước người đột nhiên xuất hiện. Ngăn trở Milkit công kích sau. Russell cũng cùng đối phương như thế, phất phất tay, nhất thời, cát vàng dường như sóng biển giống như đánh về Milkit. Tuy rằng Milkit nắm giữ Reality Gem, nhưng nhìn lên nhưng như là trong trận chiến này yếu nhất một cái. Hơn nữa, cũng đúng là, không có Reality Gem, Milkit chính là một bàn món ăn. Ở trong nguyên bản kịch tính, liền Odin thê tử, sử dụng phép thuật tăng trưởng Freak. Cũng có thể sử dụng kiếm cận chiến, đem đối tượng là chém dưa như thế, đem đối phương ung dung đánh bại. Hiện tại, có Reality Gem Milkit, đối với Russell tới nói, xem như là một đạo vẫn tính xem quá khứ ngạnh món ăn. Milkit đối với Reality Gem nắm giữ, cũng không có chính hắn cho rằng như vậy thâm. Thậm chí Russell cũng hoài nghi Milkit đến cùng có biết hay không. Bị hắn xưng là Eder đồ vật tên thật, lập lòe màu vàng ma lực cát vàng, mang theo để Milkit liếc mắt lực áp bách ầm ầm hạ xuống. Trong lòng cả kinh, Milkit nhìn Russell, ánh mắt trở nên kiêng kỵ lên. Cùng lúc đó, màu đen particle ở hắn sự khống chế, che ở trước người mình. Đồng thời như là sắc bén trường kiếm giống như đâm thủng phép thuật cát vàng. Ở đã giải ra một chỗ phép thuật cát vàng trên lưu lại rãnh vú sâu hoắm sau. Hướng về Russell đâm tới. Russell bóng người lóe lên. Mượn đã giải ra một chỗ cát vàng. Đổi đến một hướng khác. Né tránh Milkit công kích. Milkit mặt âm trầm. Cảm giác được Russell khó chơi. Mà Russell nhưng khống chế trong cơ thể ma lực lần thứ hai dương ra. Để càng nhiều phép thuật cát vàng xuất hiện. Đem vùng này phủ kín. Để vùng này biến thành sa mạc. Thậm chí bởi vì Russell động tác quá lớn. Mà gây nên những người khác chú ý. Liền, luận là Diana cũng được. Vẫn là Odin. Toàn bộ mang theo đối thủ hướng về xa xa rời đi. Một giây sau. Russell khống chế cát vàng càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Trong tay trường thương màu hoàng kim vung lên. Từng cái cát vàng binh sĩ từ dưới chân cát vàng bên trong hiện lên. Dũng mãnh không sợ chết giết hướng về Milkit. Milkit sắc mặt âm trầm. Màu đen particle theo ý niệm của hắn. Quay chung quanh hắn hóa thành các loại binh khí. Giúp hắn thì thầm cát vàng quân đoàn. Thế nhưng, đang lúc này. Russell trường thương trong tay nhưng lóe lên dày đặc ma lực. Nhất thời, từng cái lính cát lập tức trong tay trường thương. Dường như tên bắn ra mất giống như. Xuyên thấu màu đen particle phòng ngự. Đâm hướng về phía Milkit. Milkit phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Màu đen particle dường như bão táp giống như từ trong thân thể xì ra. Đem từng cái lính cát đánh tan sau. Đem hắn bảo vệ trong đó. Milkit hai mắt khẽ nhắm. Mở ra hai tay cảm thụ reality gem sức mạnh. Một mặt say sưa nói. Người căn bản không biết. Cái gì là sức mạnh chân chính. Cánh tay chỉ về Russell. Nói. Để ngươi kiến thức dưới Eder sức mạnh. Dứt lời. Từng viên một sắc bén màu đen particle mang theo nồng nặc khí tức hắc ám ở hắn trước người hiện lên. Đem hắn quanh người không gian nhuộm đẫm thành màu đen. Như là từ màu đen trong địa ngục sinh trưởng ra dây leo giống như. Trên không trung lan lộn. Quấn về Russell. Màu đen dây leo như là xé rách không gian. Chỗ đi qua. Khí tức hắc ám lan tràn. Liền không khí đều nhiễm phải Milkit yêu thích hắc. Russell đuôi lông mày dương lên. Đối với Milkit hơi có chút bất ngờ. Thế nhưng. Chỉ là trình độ như thế này lời nói. Đối với hắn căn bản chiếu không được uy hiếp. Liền, hắn khẽ dương lên cánh tay. Phép thuật cát vàng lập lòe hào quang màu vàng óng. Không chút nào yếu thế đón lấy Milkit công kích. Nhất thời, màu đen particle cùng phép thuật cát vàng. Như là từng cái chăn khổng lồ giống như quấn quanh ở đồng thời. Điên cuồng cắn giết đối phương. Đang lúc này, Russell nhưng nhíu nhíu mày. Diana ở hạ phong, ở chiến đấu tiếp, Diana liền phải bị thiệt thòi. Hơn nữa, cùng Cus chiến đấu Odin, vốn là không tốt trạng thái cũng đang không ngừng trượt. Bất hòa ngươi lãng phí thời gian. Thì thầm một tiếng, khống chế ma pháp này cát vàng chống đối công kích thời gian. Phép thuật cát vàng ở Russell dưới chân phun trào. Theo Russell ý niệm không ngừng cất cao. Ở Milkit trong ánh mắt khiếp sợ. Một cái do cát vàng hình thành hình tháp kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính đang nghi ngờ thời gian. Một cái to lớn mâm tròn nhưng. Dường như bay lên mặt trời giống như. Mang theo chói mắt hào quang màu vàng óng xuất hiện ở đỉnh tháp. Chậm rãi chuyển động lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Để Milkit sợ hãi ma lực. Ở mặt trời giống như mâm tròn trên xuất hiện. Đột nhiên hướng về hắn phóng tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.